Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, hai người một chỗ thời gian. Lần này Lý Minh rốt cuộc minh bạch, một đường trở về Ma Âm Lâm thời điểm, hắn còn chuyên môn nhìn một chút bao khỏa bên trong, thánh nữ kim thân cũng không có bất kỳ cái gì chẳng huống dị thường. Ảm đạm vô quang nằm ở nơi đó, thế nhưng là giết chết quái vật về sau, vốn hẳn nên về hắn tất cả, hoặc là bị Tiểu Hồng hấp thu yêu hồn, lại rất là kỳ lạ bị nó cho hấp thu. Thánh nữ kim thân còn có thể hấp thu yêu hồn, nó không phải muốn đi thần dựng trì, tiếp nhận thần lực tắm rửa mới có thể phục sinh sao? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Cái này ngạc nhiên phát hiện để Lý Minh trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng là hắn lại muốn không ra bất kỳ đáp án. Hấp thu thì hấp thu thôi, xem ra tấn cấp trung cấp thần quan nhiệm vụ, chỉ sợ là rất khó hoàn thành. Hai cái mật thám tuần tự ngã xuống, hai kiện nhiệm vụ đạo cụ thu hoạch thành công. Chờ ra Lạc Bỉ Hải đái ngẩng đầu nhìn về phía trước lúc, vượn giữa đám người. Ba cái tĩnh đứng bất động vượn người lần nữa đổi mới. Nhanh như vậy thì đổi mới. Ta tiếp tục dẫn quái. Gia Lạc Bỉ Hải đái hưng phấn nói ra. Nhiệm vụ quái vật đổi mới thời gian nhanh chóng như vậy. Các đội hữu cũng là cao hứng phi thường. Đứng ở nơi đó chờ lấy MT dẫn tới quái vật. Bọn họ một mực thỏa thích phát ra liền có thể. Nửa giờ thời gian. 30 cái Ma Âm Lâm mật thám nhiệm vụ rốt cục toàn bộ hoàn thành. Mỗi người linh thị cũng không ngừng tăng lên đẳng cấp. Theo cấp 10 toàn bộ lên tới cấp 13. Tăng lên 3 đẳng cấp về sau. Linh thị ngoài cửa hình không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là công và thủ thuộc tính cùng lượng máu đều có một ít tăng lên. Riêng là Tiểu Hồng cùng Chi Tâm Hỏa Điều. Mỗi lần thăng một cấp tăng lên thuộc tính rõ ràng nhiều hơn Cuồng Viêm Chiến Thú. Mà Tiểu Hồng thuộc tính lại so Chi Tâm Hỏa Điều tăng trưởng biên độ lớn hơn. Đi Thanh Phong Sơn, Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Thanh Phong Sơn ngay tại Ma Âm Lâm phía trước. Đi ra rừng rậm liền đến Thanh Phong Sơn chân núi. Đã tìm được Ma Âm Lâm mật thám ẩn tàng phương thức. Các đội hữu chỉ muốn tại sau cùng nửa giờ thời gian online bên trong hoàn thành cái thứ hai mật thám nhiệm vụ, đến mức Thiết Lang Sơn trại mật thám nhiệm vụ, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai lại đi. Mà bây giờ, chỉ có Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên thời gian online còn lại rất nhiều. Nhanh chóng xuyên qua đã tiến vào đêm tối rừng rậm, chỉ chốc lát sau 6 người liền đã đi ra ven rừng rậm. Phía trước xuất hiện một tòa cao dãy núi lớn, theo trên núi thông đạo một đường lượn vòng lấy hướng tiến lên phía trước. Bọn họ đã đi tới núi ở giữa mảng lớn dãy hình thượng. Nơi này ngược lại là răng đầy rất nhiều quái vật đổi mới khu. Nhưng kỳ quái là, mỗi một cái quái vật đổi mới khu bên trong, lại cũng không nhìn thấy những cái kia ngốc đứng bất động ẩn tàng mật thám thiết lập. Kỳ quái! Nơi này tại sao không có mật thám? Tịch Kịch Như Yên nghi hoặc hỏi. Đúng vậy a, ta tìm mấy cái đổi mới khu. Cũng không thấy mật thám tồn tại. Nhân Thiện bị chư khi kinh ngạc nói ra. Có lẽ là địa đồ khác biệt. Mật thám ẩn tàng vị trí khác biệt a. Chúng ta tiếp tục hướng phía trên. Chung quanh tình huống cẩn thận xem xét. Có cái gì nơi hẻo lánh cùng ẩn nấp khu vực đều không muốn buông tha. Lý Minh suy tư nói ra. Đi thôi, nhìn xem đỉnh núi là tình huống như thế nào. Phạm Hoa cẩn thận lưu ý lấy trong bóng đêm mảnh này. Thanh Phong Sơn, mảng lớn mênh mông trong dãy núi. Cũng không có sơn cốc cùng khe rãnh kỳ lạ địa hình. Toàn bộ sơn mạch cũng là một mảnh cao nguyên. Nhưng là bọn họ khoảng cách đỉnh núi còn có một đoạn đường rất dài trình. Dọc theo trên sườn núi hình chữ chi đường núi hướng lên tiếp tục lên đường. Bọn họ thời gian online càng ngày càng ít. Không được, đến không đỉnh núi thời gian của ta thì không đủ. Gia Lạc Bỉ Hải đái uể oải nói ra, hôm nay nắm chặt lên đường a, đi tới chỗ nào thì ở đâu, ta tối nay ngay ở chỗ này luyện cấp, ngày mai tiếp tục ở chỗ này tập hợp là được. Lý Minh nói ra, tốt, vậy ta cũng theo ngươi cùng một chỗ. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, thật hâm mộ các ngươi thẻ khách quý, mỗi ngày nhiều 2 giờ, chẳng mấy chốc sẽ đem chúng ta cấp bậc ném rất xa. Thiên Nhai Phiêu Phiêu ước ao ghen tị nói ra, hiện tại bởi vì các người chơi đẳng cấp đều không cao, cấp bậc chênh lệch tạm thời còn không cách nào hiện ra. Nhưng là theo mỗi lần thăng một cấp, điểm kinh nghiệm cần càng nhiều, thời gian online dài ưu thế liền sẽ càng lan càng nhiều. Mọi người tiếp tục dọc theo đường núi hướng lên trèo đi. Ven đường một mực tìm kiếm lấy mật thám rơi xuống. Thế nhưng là nói cũng kỳ quái, bên trong dãy núi này cấp 35 đến cấp 40 quái vật đổi mới khu bên trong, một cái mật thám thiết lập cũng không có xuất hiện qua. Ven đường đi qua dốc núi cùng vách đá các vùng hình bên trong, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Lý Minh trong lòng càng phát ra hiếu kỳ, Thanh Phong Sơn mật thám ở nơi đó, chẳng lẽ hệ thống đem bọn hắn thiết lập tại một cái kỳ lạ địa hình bên trong? Theo một đường hướng tiến lên phía trước, lại là tiến 20 phút đi qua, bọn họ khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần. Nhưng là 4 cái đồng đội thời gian online cảnh báo cũng đã xuất hiện. Thời gian chỉ còn 1 phút. Chúng ta ló cao a, Minh ca cùng Yên Mỹ nữ tiếp tục giúp chúng ta tìm kiếm. Tốt nhất là tìm tới về sau chờ chúng ta ngày mai trực tiếp tới giết. Phạm Hoa cười nói, dạng này tốt nhất, chúng ta đi trước. Gia Lạc Bỉ Hải đái cười phất phất tay. Mấy cái nói cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Các đội hữu đi đầu ló cao, lần này cũng chỉ thừa Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên 2 người. Nói thật, từ khi đội ngũ thời gian dài tổ đội đến nay, 2 người thời gian online dài nhất, nhưng lại chưa từng có một chỗ qua. Lý Minh là muốn một mình cày quái, lại thêm hắn không quen cùng mỹ nữ nói chuyện với nhau, cho nên một mực chưa từng có tối nay loại cục diện này. Mà bây giờ, tiến vào hoàng thành đằng sau đối cao cấp hơn quái vật, hắn liên nổ không có công kích hiệu quả, một mình cày quái đã không có cách nào. Cái này, chúng ta tiếp tục phía trước xem một chút đi. Lý Minh gãi đầu nói ra. Tốt, Tịch Mịch Như Yên cười cùng ở bên cạnh hắn. 2 người sóng vai tiếp tục tiến lên. Ngươi hôm nay đến cùng bao lớn? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi. Ta à, ta 24. Lý Minh hồi đáp. Vậy ngươi xác thực lớn hơn ta, về sau ta cũng bảo ngươi Minh ca. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Nàng sách tuổi tác tương đối sớm, đại học 3 năm sau khi ra ngoài lập tức trở thành quát tháo Âu Mỹ quốc tế siêu mẫu. Nhưng là nàng danh khí ở trong nước ngược lại có rất ít người bình thường biết, cho nên Lý Minh cũng chưa từng gặp qua nàng ở trên màn ảnh phong thái. Mà Tịch Mịch Như Yên trước mắt cũng chỉ là 23 tuổi. Xác thực so với hắn muốn nhỏ nửa tuổi khoảng chừng. Được, Lý Minh gật đầu hồi đáp. Minh ca, các ngươi ngày mai liền đến thủ đô tới sao? Tịch Mịch Như Yên gặp hắn giống như có chút câu nệ, liền cố ý cười tiếp tục hỏi. Đúng vậy a, buổi tối ngày mai máy bay. Lý Minh hồi đáp. Vậy ta ngày mốt mời các ngươi ăn cơm thế nào? Kêu lên Avril Lavigne cùng một chỗ. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Cái này không được đâu, để ngươi tốn kém. Lý Minh nói ra. Chúng ta đều là bằng hữu, một bữa cơm ta vẫn là mời được. Ta cũng tò mò Minh ca trong hiện thực đến cùng cái gì bộ dáng. Tổng không thực sự là hình tượng nhân vật không có sửa đổi qua. Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Cái này đương nhiên sửa đổi qua. Ta bản thân lớn lên tương đối đần. Lý Minh hồi đáp, càng phát ra cảm thấy có chút không được tự nhiên. Phó Tử Yên ngược lại là đối gia hỏa này càng phát ra hiếu kỳ. Dưới tình huống bình thường, Nam nhân trông thấy mỹ nữ tổng là cũng không có việc gì triển khai bắt chuyện. Mà nam nhân này lại tựa hồ như liền thật mắt cũng không dám nhìn nàng liếc một chút. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là chính mình mị lực không đủ. Thế nhưng là làm Avril Lavigne tiến vào đội ngũ về sau, Lý Minh vẫn là rất ít chủ động đáp lời, đồng thời liền khóe mắt liếc qua đều không có lưu ý qua các nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.